dựng hiện giờ đi thôi. Các bạn năm nay trao đổi về CTV. Các bạn đã được học lý thuyết ban đấy chưa đúng không? Đi lâm sàng của thầy cái này. Bây giờ các bạn có ai biết là cái này nó thể hiện cái gì không? Biểu hiện cái gì không? Tiếng Thái mình có được không? Là cái này bạn tự tìm hiểu được đúng không? Tự tìm hiểu được quá đọc được không? Bây giờ này tiếng Thái này thì nó thể hiện điều gì? Bây giờ này tiếng Thái. Tiếng Thái này là bình thường hay bất thường? Bình thường. À, chỉ số thể hiện là nó bình thường. Cỡ ngó này là bình thường hay bất thường? Cơn ngó này là bình thường hay là bất thường? Như vậy hiểu không? Đấy là bình thường, như vậy bất thường nó như thế nào? Quả cao hoặc là quả thấp? Quả thấp cũng bình thường ấy. Cơn ngó thì như thế nào bình thường, như thế nào bất thường? Có cái nó ngoài trừ những cái trường hợp mà nó thì gọi là quá bất thường, như là những trường hợp mà có tử cung cương tính, hoặc là những trường hợp mà tăng trương lực cơ tử cung. Còn lại để mà mình xác định một cái cơ có tử cung nó được hay không thì mình phải xem với tên lâm sàng, xem với bên cái giai đoạn chuyển giá, mình đang chuyển giá giai đoạn nào, hay là đã có chuyển giá chưa. Thế còn đối với một trường hợp như này, nếu mà trong giai đoạn chuyển giá hai đang chuyển giá, giai đoạn một nó khá, bên này là khá tiềm tàng tích cực đều được tùy theo độ mở của tử cung. Còn nếu cái này mà trong trường hợp thai chưa đủ tháng mà nó là bất thường, nó dấu hiệu chẩn đoán sinh non đấy, thì cơn ngó nó đơn giản hơn khi sai. Cơn ngó là bạn tự lên ngó này. Thế thì này là bài series các bạn. Thì mục tiêu là bạn phải mô tả được có phương của một số tơ sản khoa gồm mọi người đi mô tả được thì thể đạt được không có những gì vô cùng nào. Thứ hai là các bạn gắn được cái TV mà thực hiện được một cái bản tin gắn có được, bấm đủ được, đầy vậy được là đạt ha. Và mô tả được một cái bản tin, mô tả là cái công việc lúc này thì chúng ta mô tả nó luôn gọi là tính thái như thế nào, rồi là tương gói như thế nào, mô tả. Còn lại vấn đề mà chương trí thì chưa phải đâu này, mà mình kết luận được thì CD nó sẽ chia làm ba nhóm, nhóm một, nhóm hai, nhóm ba. Nhóm một là bình thường, nhá. Nhóm 2 là nghi ngờ và nhóm 3 là bất thường. CV. Và nếu được giá trị của một CV, giá trị là đặt cái kết quả đó như vậy, kết luận là CV là nhóm 2 hay là CV nhóm 1 thì cái giá trị thực tế của nó như thế nào. Giống CV nhóm 1 là bình thường thì liệu rằng bao nhiêu phần trăm nó thực sự là bình thường. Còn một cái CV là bất thường, nghi ngờ hoặc là CV xấu thì thực tế là thái độ suy thật đấy không? bao nhiêu phần trăm thai là suy, bao nhiêu phần trăm là bình thường. À, bởi vì là cái series này ấy, nó lọt hơn giai đoạn, chứ nó không phổ biến được cái điều trị, cho nên là mình cần phải theo dõi. Đó là bạn sẽ gặp đi lâm sàng, bạn sẽ gặp là đó là series. Vì sao phải đó là, vì nếu có cái tính tắc chắn rồi, giả sử về series này xấu rồi thì phải xử lý luôn. Vì sao phải đó là đó, nên là nắm đến mục tiêu này mà thứ nhất là cấu tạo của monitor sản khoa. Cấu tạo thì nó gồm có thân máy, rồi đầu do cơ vó tử cung và đầu do cánh thai, nó một cái chạy ghi cửa đồng thai. Cái thân máy là một cái máy đó. Máy hàng sẽ là tiếp nhận cái sóng siêu âm, sóng đông lớn, và nó thể hiện ra bằng ba cái nhịp tim hiệu số. Nhịp hiệu số là hàng sẽ ra nhịp tim thai và tương vong, và nó sẽ có cái bộ phận ghi này là bộ phận ghi nhiệt là dễ là dễ nhiệt, thấy không? Sao mình cài này? Đó, bộ phận ghi này. Thế thì đầu do cân vong và đầu do tim thai, có ai phân biệt được hai cái đầu do này không? Màu đỏ là tim thai. Đầu do tim thai á, đầu do tim thai thì thường nó sẽ có một hoặc hai cái, nó thì bề mặt của nó là một cái đầu do phẳng nó muốn dùng mà mình phải bôi reo vào để nó tiếp nhận cái sóng tim thai nhịp đông lên. Còn lại cái đầu do tương quan thì cũng mình có một cái và hẳn là cái bộ tiếp nhận áp lực nó sẽ có phân lôi lên, và cái này thì mình không có bôi reo, không có bôi reo. Thì thường đầu do tim thai thì mình sẽ đặt ở vị trí đó tim thai, còn đầu do tương ló thì mình sẽ đặt ở bên đại tử cung đó. Thế thì đầu do tương ló thì hẳn sẽ là một cái bộ phận cảm nhận áp lực áp vào phần bụng, thường để ở đại tử cung, bởi vì đại tử cung là cái vị gốc của là cái tim thai, hay thì tương ló tử cung, tương ló tử cung nó sẽ xuất phát từ đại tử cung. Và đầu do tim thai thì nó sẽ là một bộ phận thu sóng siêu âm tần số thấp, giống như là cái đốt lơ, cái ống nghe và đốt lơ mà mấy chị mình sẽ hay đi nghe vậy. Thế thì tín hiệu hồi âm sẽ thu được về bên thân mạng, không phải micro, mình nói là cũng được, không phải sóng thôi, sóng. Cho nên là cần phải có dùng cái reo. Thì nguyên tắc của hắn của cái tim thái thì cả cái tần số của hồi âm mình tiếp nhận được nó sẽ thay đổi theo từng một cái quy trình tim, và ứng với một cái giá trị tức thời của tim thái, tức là giống như thời điểm này là mình ghi nhận là tim thái phải sử dụng 140 đồng phút, thì hẳn thể hiện một điểm ở đến thì bạn ghế ghi. Thế sau đó là tiếp theo tức thì là 140 thì nó thêm điểm nữa, và nhiều điểm nó sẽ tạo thành một đường. Và gió là cái nhịp tim thái là từ thời điểm đó nó không có đều nhau, có khi là 140, có khi là 145, có khi là 141, 142, là thanh tá nó sẽ tạo thành cái đường biểu tim thai. Lúc này các bạn thấy là nó lăn cạnh sinh lên sinh xuống, nó nhiều điểm nó sẽ tạo thành một hàng, thành một đường biểu tim thai. Thì thông thường á, ở trên lâm sàng thì chúng ta là thực hiện là cái ghi CTD ở ngoài, hiện cực nó bỏ ở ngoài, bỏ một cái dạng là ghi xin tên đi ở tắm rồi. Nó là điện cực đó, là đưa vào đặt ở thân thái ở trong thì nó chính xác hơn, nhưng mà nó khác nhiều. Và khi mà vỡ phổi mới đo được, cho nên là hầu như không có áp dụng ở trên lâm sàng. Đa phần là mình sử dụng nữa là cái loại đầu do ở ngoài thôi, các bạn thấy trên lâm sàng là đầu do ở ngoài thôi. Thì mình cần phải đặt được đầu do và kiểm tra các cái điều kiện được khi mà ghi sirin và kết thúc bằng ghi để thực hiện như thế nào. Thì trong cái máy á, thì mình có các cái điều khiển để mình ghi được tên bệnh nhân tuổi và đặt giờ ngày giờ để ghi. Thì bấm được một cái là có hiện tên bệnh nhân đâu. Nếu mà mình không có làm thì được nhập tên tuổi á, thì mình phải ghi tay vào, đó, nhưng mà không thường là ghi tên thì nó không để được. Thì ghi Siri thì mình sẽ đặt ở cái đầu do tên anh bột nói về thiền không tham chân. Thì khi mà đo tim thái thì cho bệnh nhân nằm có thể nằm nghiêng bên trái, với lại là nằm hơi kế của hơi cao một tí, chân là hơi cong một tí, phải nằm tư thế này. Thì đây là đầu do này, đầu do gì? Đầu do không gọi, còn đây là đầu do tim thái. Thì đặt ở vị trí này á, như thường á, là thể của thái và thể đại. Thấy chưa? Thể thái và thể đại. Đó. Đầu do bên thái nhá. Thì thái phụ thì nằm tư thế cao lên, nghiêng cả nhà. Đầu do tương ngon thì điện thái rốt. Không siết chặt. Siết chặt là vì sao? Để cho đặt vừa vào trong cái cùng thôi. Còn đầu do tính tim thái á, thì các bạn phải cố định rất đặt để không phải bị rơi đầu do. Đấy là kể là vùng ngực của thái, vùng ngực của thái không một vá và như vậy thì mình cố định lại một thai thì mình dùng một đầu do, mà hai thai thì mình dùng hai đầu do để mình ghi. Rồi kiểm tra các cái điều kiện được ghi tính thai. Thì kiểm tra sẽ thử thời gian giống như ngày hôm nay, ngày 27, 28 tháng 10 thì có mà đúng không? 10 giờ có đúng 10 giờ không? Không đúng với chỉnh lại. Với xác định tốc độ bắn đi. Tốc độ bắn đi hoặc là tốc độ dậy chạy á. Dậy chạy thông thường là 1 cm một phút. Nghĩa là một phút là nó sẽ chạy ra 1 cm. Có loài là 2 phút 1 cm. Họ loại là 1 phút 2 cm này. Họ loại là 1 phút 3 cm này. Thì lúa bắt đầu bằng một vòng trắng. Để là không và ghi vị thế của sản phụ đó bằng gì. Thường nó bắt đầu là một vòng trắng. Sau đó nó bắt đầu. Còn khi mà nếu mà bắt đầu luôn mình ghi một cái gì cả mà bắt đầu bằng một cái đường ngay cái tại cái dãy đầu tiên thì hẳn sẽ giống như là một cái trường hợp đối với một đường xẻ. Đường xẻ thì bắn ghi giống mình ghi một người mà bắn dài, sau đó mình sẽ đối ra. Sẽ đối ra thì cái mà bắt đầu không phải là bằng cái đoạn trắng thì coi như đó là không đặt tí. Đấy, bằng hiểu không? Đó là hiểu không? Đó. Tức là bắt đầu là một đoạn trắng và kết thúc là một đoạn trắng. Nếu không có xẻ ngang bắn, khi mà xẻ ngang bắn thì sau này nếu mà có vấn đề gì thôi. Còn nếu mà giả sử có vấn đề tái biến biểu chứng thì họ sẽ không công nhận. Bởi vì một cái bắn ghi rất là dài. Nhiều lúc là tim thai mà xấu một đoạn. Nó xấu một đoạn của mình để ý. Sau đó là mình xử lý chồng, là em bé suy. Thì sau đó về mình xẻ đoạn xấu một chút đi. Sẽ đoạn xấu một chút. Nó được. Bởi vì hẳn liên tục. Thường sẽ đoạn xấu một chút đi là không khỏe. Là coi như là mọi tim thai là bình thường. Thế này suy thôi. Còn hiểu ý không? Nên là tim thai thì khi nào phải có là phải liên tục. Thế thì tốc độ dậy chạy bình thường là 1 cm một phút. 1 cm một phút á, thì làm rõ cả cái dao động nội tài. Dao động nội tài thế này. đấy, 2 tháng lại 1 phút, 3 tháng lại 1 phút. Thì 1 tháng lại 1 phút á, là mình xịt nhau. Mình xịt nhau thành ra là các cái dao động rồi lên xuống này thì mình thấy rõ hơn. Còn bên này 3 tháng lại 1 phút thì mình rời ra, thành ra là thấy khó hơn. Nhưng mà 1 tháng lại 1 phút á, thì nguy cơ nó chảy lắm, các cái nhịp nhịp giảm. Ở đây là một trường hợp thứ hai, mình cùng một bệnh nhân mà mình đó là một sáng ngày một phút thì mình thấy như vậy. Hẳn không rõ là cái nhịp này phải nhịp giảm hay không, hay là đây là một cái chuỗi nhịp tăng, đây là nhịp cơ bản đây, lên chuỗi nhịp tăng lên con đấy không rõ nhịp giảm không. Nhưng mà khi mà lên thì gọi là kéo dài ra và chạy ba xuống cái bẹt một phút, có nghĩa là thì dậy á, dậy nó chạy nhắn đó, dậy nó chạy nhắn hơn thì giảm cái phân đi ra. Dạ, chúng ta là mình thấy rõ được cái nhịp giảm. Đây, nhịp giảm. Người tử vong cũng nó hơi giảm xuống tí. Đó. Còn lại á, lúc này, nó nói là giao động nội tại. Làm rõ giao động nội tại nghĩa là bây giờ, cái này giao động nội tại nhìn rất là khó nhìn. Lắng tăng. Hẳn là giao động nội tại là cái giao động cùng một thời điểm. Tức là cái sự thay đổi nhịp tim thai trong một cái hai cái trung chuyển tim thay đổi lên xuống trong một tiếng nào bất thường thì nhịp giao động nội tại ở đây á, nó khó thấy, còn ở đây nó dễ thấy hơn, nó có sự có cái thay đổi rất cưa nó dễ thấy hơn. Thì thông thường mình đánh giá một tim thái thì giao động nội tại thông thường nó phải là từ 5-25 nhịp, có nghĩa rằng là tim thái nó có đáp ứng với cả thì kích thích bên ngoài. Vậy là hẳn có từ trong thai à, tức là thì cần trở người một cái giống như tim thai nó giống tim mình vậy, mình hoạt động nhanh chạy nhanh thì tim nhịp tim mình nhanh lên, còn nghỉ ngơi thì nhịp tim mình chậm, hay cả mình đang nằm thì nhịp tim mình hạ đứng lên cả là nhịp tim mình tăng lên, có nghĩa là tim của mình nó đáp ứng với cả cái kích thích bên ngoài. Còn lại do động nội tại nó thấp quá, có nghĩa là nhịp tim thẳng là có những thở ở ngoài cả, có nghĩa là có cử động thứ năm hay là có thở cái gì đó thì nhịp tim thẳng thay đổi, có nghĩa là thai nên là nó rất xấu rồi, tức là cái nhịp tim thẳng thay đổi nó có nghĩa là cái biến đổi cử động của thai là tớ rồi. Thì cương mình giao động tạm thấy như vậy á, nó sợ lắm, giao động tạm thấy tại vì kia hẳn phải đăng từ 5-25 dưới 5 nhịp đến phút á, là một là thai suy, hai là thai ngủ. Thế nên là thay đổi buổi băng đi, buổi băng đi phải có một khoảng cảm nhá, có một khoảng cảm buổi băng đấy. Đọc băng đi thì nó gồm có hai thành phần là nhịp tim ghi cơn ngon thì cũng ở dưới và ghi nhịp tim thai ở trên, tốc độ ghi của máy là 1-2-3 tháng mẹ phút, bình thường là 1 tháng mẹ phút bằng tình như vậy, 1 tháng mẹ phút thông thường như vậy. Và đọc bằng ghi thì đọc của một cơn co và chỉ số tim thai tháng bàn cho đồng hồ tài nhịp tăng có không, nhịp giảm có không, thì đọc phương phổ bộ thì các bạn làm quen với một cái khái niệm đó là tim thai cơ bản này, giao động nội tại này, rồi nhịp tăng này, rồi nhịp giảm đó. Thì các bạn phải mô tả được là trả lời được là đọc vô một CD là nhịp tim thai cơ bản là bao nhiêu, rồi nhịp tăng có không, nhịp giảm có không, giao động nội tại như thế nào đó là được nhé. Trong hiện hai anh thế buổi sáng này. Thì bây giờ đầu tiên là về cơn co tử cung. Cơn co tử cung á thì mình sẽ tính là cơn co tử cung trong vòng 10 phút. Thì nó có cả cái khái niệm. Thứ nhất á là về trương lực cơ bản. Trương lực cơ bản á là cái áp suất trong vòng cung ngoài cơn co. Thì mình sẽ tính là cái đáy của cái cơn co ở đây này so với mức không nó bao nhiêu. giống như đây là không này, còn đáy của con lo này á là đây là 25 này, đây là khoảng 10 15 10 cái đấy khoảng tầm 10 ấy, chứ là cơ bản đây là 10 như vậy chúng ta 10 thấy chưa, nó gọi là trước lực cơ bản. Thì trước lực cơ bản này á nó có tăng trong cái trường hợp nó là không có cơ lo nhưng mà nó tăng lên ở 50 60 như thế này chúng ta, tức là cái tầng này nó không phải nằm như vậy mà nó nằm đây, nó lên thế này, nó nằm ở đường ngang thế này, nó lên cao lên đây, thì đây là phong trình phần giống con nó không phải từ vuông vòng từ cái bộ được chứa được cơ bản là con này bình thường á thì chứa được cơ bản khoảng khoảng tầm 10 đến 20 mm nữa đó là chứa được cơ bản là khái niệm. Bây giờ cương độ cơ con, cương độ cơ con là mình tính đỉnh của cơ con, đỉnh cơ con là bao nhiêu mm thì nó nhỏ, thì cái đỉnh cơ con đây nó ghi nhận đây là 60 mm thì nó là tính từ số 0 lên tới đỉnh là bao nhiêu thì mình ghi nhận như vậy. Nhưng mà cái quan trọng á là mình ghi nhận là biên độ, biên độ nghĩa là cái đỉnh thực lên, đỉnh thực lên á, đấy đỉnh thực lên là giống như là đấy là trừ ra là khoảng 50 60 trừ 10 trừ cơ bản là còn khoảng 50 đó. Khi một bệnh nhân á thì họ có cảm giác là bắt đầu đau thì khi khoảng trừ cơ bản là về đến cơ con lên khoảng 25 30 họ bắt đầu đau. Tuy người có những người lên 40 50 cũng đau, thông thường trung bình là ở 25 30 là đau. Và giai đoạn mà nó đau như vậy á thì mình sơ đến mình cảm nhận được cái cơn ho ở trên 20 thì cỡ tầm như là 25 30 mình cảm nhận được bằng tầm tay bằng một tay đó. Còn này thì máy thì mình phải bắt được theo cái số liệu của nó đó, là cơn ho thì có một khái niệm được là cương quan gõ nghỉ. Bình thường á thì cương quan gõ nghỉ là nhỏ hơn một, tức là cái thời gian nghỉ nhiều hơn thời gian gõ. Cái thời gian nghỉ á là họ tính á là thời gian gõ là tính là từ đây tới đây là thời gian gõ này, từ khi bắt đầu lên đến khi xuống là thời gian gõ này. Còn thời gian nghỉ á là tính hai điểm gõ này. Đó. Thường á, thường là thời gian này là thấp nhỏ hơn thời gian nhà tên như vậy. Tương quan gõ nghỉ. Đây là cái lúc này mà thầy có hỏi đó. Tức là bình thường á, thì trước là các bạn là 10, khi này thì ngất. Mình có thể là xác định bằng tay là nó trưởng thì khi mà tương đau bệnh nhân nó khoảng 30. Thì mình xác định con tay là khoảng tầm 20 mình xác định được. Đó là đôi mình thấy cái cung thực lên, nhưng mà mình nhấn chưa đâu đó. Mình xác định được con tay là thực lên. Con này thì chứa được cơ bản á, thì mình khó mình xác định được. Thì nào mình thực lên để mình xác định được. Thì đây là rõ ràng, có số liệu rõ ràng hơn. Tầm 30 là mình sẽ thấy là bệnh nhân sẽ đau và tầm khoảng 20 là mình có thể là kiểm tra được bằng tay, đặt tay vào đại tử cung. Đây là về cái tướng quan gõ nghỉ, tướng quan gõ nghỉ. Đây là gõ, đây là nghỉ. Thường là 1/2 là tốt. Còn nếu mà gõ nghỉ mà nó bằng 5, thường này đây thì gõ trên nghỉ là nhóm 1, đây là băng 1, băng 1, liên tục là rất là xấu. Vì sao xấu? Vì sao cái này là xấu hơn này? Hạt gõ liên tục là mà giảm đoàn tông hoa oxy, giảm đoàn tông hoa nhau thai. Khi gõ bỏ như vậy là máu nó cũng chuyên có con rồi. Hạn chế thời gian hồi phục ít, cũng phải gõ lên, giảm đoàn, sau đó phần này nó thả ra. Là đảo đổi chỉ được gõ đi một dây ở dây như vậy là nó không trao đổi được. chứ không phải là gió gõ như quả bỏ chặt bỏ thái này. Ở như bạn là gõ nhiều bỏ thái, bỏ thai, bỏ chặt nó giống mình bỏ cổ, nhưng không phải. Thế là gió là gõ là giảm đoạn công hoang đấy. Thì có một cái để tính hoặc đồ, hoặc đồ của đơn vị, cái đơn vị muốn tê video mình tính hoặc đồ được cũng thế, hoặc đồ được cũng mình tính là nhấn lên là cường độ trung bình, là cường độ trung bình á, là mình lấy cường độ định đây, trừ đi là cái cường độ cơ bản, cái bản chất của nó là biên độ, lấy biên độ nhân với số cơ ngõ trong vòng 10 phút thì ra được á, gọi là hoặc đồ, hoặc đồ thì bình thường á, bình thường là hoặc đồ nó khoảng đến 85 á, là gọi là có chuyển giảm, có chuyển giảm đến 85. Cái tầm lắm là có nghĩa là khoảng 3 cơm 14, 3 cơm 14, 3 nhân 3, 3 nhân 3 khoảng 25 nhân 3, nói chung là tập tập thì là 3 cơm 14, tương đối 1 cơm khoảng 25 nhân 30, cái mảnh nữa, thì mình coi như là mình sẽ chúng ta là chuyển nhạc. Rồi, đó là về bài cơ ngó, như bài cơ ngó là các bạn rất là dễ, các bạn có tâm á, là dung lượng cơ bản bình thường hay không, rồi là cường độ, biên độ, rồi số cơ ngõ trong vòng 10 phút và cái tướng quang ngõ hủy, tướng quang ngõ hủy của cơ ngõ, ngõ ngõ hủy mà nó nhỏ hơn một là được, bằng một lên sáu, thế. Bây giờ tỷ số tim thai cơ bản, tỷ số tim thai cơ bản thì bình thường là nó từ 106 đến 101 đến 106. Thì các bạn tưởng tượng á là một cái đường thẳng, tưởng tượng ấy một đường thẳng mà đi ngang qua cái mà cắt càng nhiều điểm ở cái tim thai này càng tốt nhá, là mình biết được là thì tim thai cơ bản thì ở đây là 106, đây là 102, đây là 104, như vậy á cái đường thẳng 104 này nó gần như là nó cắt hết bao gồm nhiều nhá. Thành ra đây là tim thai cơ bản của nó là 104. Thì những tim thai cơ bản á thì bình thường á là nó là 101 đến 106, có gì 101 đến 106 bình thường. Nó có thể ngắn hoặc chậm, vừa ngắn hoặc chậm, vừa phải ngắn hoặc chậm, vừa phải như thế này. Thì ngắn vừa là từ 106 đến 108, nhịp chậm vừa là từ 100 đến 101. Chậm vừa phải thì có thể những cái trường hợp mà chậm vừa phải thì vẫn phải được vận hành chi lý và tóc giải hạn kia, nhưng mà nhịp nhanh chậm tóc và nhịp nhanh chậm là nguy hiểm. Trên 108 dưới 100 là nó có hoặc là giống giả sử bệnh nhân có số thì cái thai nó tăng lên. Thấy chưa? Hoặc là những cái trường hợp mà thái nó khác thì thái nó cơ bản thường nhắn trong là nó khác. Còn thái đủ thái là tương đó thì thái cơ bản nó hạ dưới cái mức còn 3 tháng thứ. Hoặc là bệnh nhân có thể dùng một số loại thuốc thì những cái thái nó chậm nó tùy, nhưng mà điều nó chậm vừa phải, nó nhắn vừa phải mình nghĩ người, nhưng mà điều khi mà đặt lên cao quá, đầm xuống cao quá thì phải quan tâm rõ ràng hơn. Thế nên khi mô đặt các bạn sẽ có một khái niệm là nhịp tán và nhịp nhạc. Cái nhịp nhắn á, nó nghĩa là nó nhắn nhịp cơ bản nhá, nhịp cơ bản, nhịp nhắn có nghĩa là nhịp tính mặt cơ bản, nhịp nhắn nhịp chậm, nhịp chậm thôi. Họ bị tăng thì giảm hẳn, tăng thì giảm hẳn, tăng á, được khi quá trình tăng giảm thì nó có một hai điều gọi là giao động đồ tài. Giao động đồ tài là biến động của tỷ số tức thời từ chú chuyển tính này sang chú chuyển tính liên hệ. Lúc này là từ các bạn từ một chú chuyển tính thì nó biểu hiện bằng một điểm ở trên bảng đi. Thấy không? Một chú chuyển tính biểu hiện một điểm, đây là một điểm. độ dài của túi trực tiếp là khoảng 0.5 giây. Nửa giây là còn ghi nhận. Còn cái này là cũng tương đối không? Đó. Những thứ hai là được điểm là đẹp đẹp. Thì bình thường là khi mà chuyển nhà, khi mà sự mang thái là từ 5 đến 15 giây. Còn khi mà chuyển nhà mà đẹp thì chú nhận tiếng nó dài hơn. Dài hơn bởi vì cái đó là nó hàng nhi nó liên tục đạt được mấy cái cơ khó từ của mẹ đẩy xuống. Thành ra nó biến động tim thái nó nhiều hơn. Thành ra nó dài từ 5 đến 5 nhịp. Đến 25 nhịp có nghĩa là nhịp dài. Tức là thái nó bị kích thích. Bị kích thích quá. Nằm ổn tốt. Dưới 5 nhịp là ổn tốt. Bởi vì lúc này là thái nhi thường nó yếu, suy. Hoặc là thái nhi ngủ. Khi mà để sáng tên nhau được một tay á thì thường có cái hình ảnh đây này. Giao động một tay thì đây. Giao động một tay á thì gặp bàn á. Đây là cái đường tưởng tượng. Đường tưởng tượng là để tính cái tính thái của bạn. Sau đó cả bàn tưởng tượng ra thêm hai cái đường nữa. Hai đường, một cái đường đến, một cái đường dưới, song song với những tính thái của bạn. Mà nó cũng cắt được nhiều cái đỉnh lên đến ở phần cần đến nhất, mà cắt nhiều đỉnh ở phần cần dưới nhất, và mình trừ ra hai cái này ra được giao động bài giống như đây, đây á là đỉnh đến này, đỉnh này á đến đây 140, đây khoảng 150, 150, còn ngang đỉnh đến thế này, đỉnh của này 150, rồi bên này là trong tư này là khoảng 120, 125, 130, 135 135 từ 135 đến 150 là giao động của tài là 15 nhịp. Vì sao chúng ta không có tỉnh đến này, đến này cũng nói được không tỉnh đến này, bởi vì đấy là những nhịp tăng, nhịp tăng nên không có tỉnh trong giao động của tài. Tăng cái thật ra nó cũng là tính ra nó giao động của ta đấy. Nhưng mà điều nó có cái biểu hiện là có cái điều kiện đó là nó kéo dài, nó phải lâu hơn nhịp tim thai cơ bản là 15 nhịp. Và kéo dài 15 giây, nó phải kéo dài 15 giây. Còn cái đấy giống như cái này, Nó lên đây là cũng hơn 15 nhịp đó. Đây là lên hơn 15 nhịp, nhưng mà nó cũng kéo dài 15 giây và hẹp. Còn giống giả sử cái trường hợp này mà nó lên đây mà nó uống lại lên hạn xuống hay lại tăng tăng lại thì nó có thể đây là một hình tăng đấy, thì kéo dài 15 giây nó rõ ràng không đó. Còn khi mà cái này nó ship lại hoặc là những cái trường hợp này mà nó có rõ ràng như vậy mà nó cứ lên cũng có kiểu như vậy thì là gọi là nhịp nhảy. Nó là nhịp nhảy, bởi vì đó là giao động dài, cái giao động dài đến 25 nhịp, nó nhịp nhảy. Nhịp tăng á, thì là nó sẽ tăng hơn nhịp tim thai cơ bản 15 nhịp, cũng có kéo dài hơn 15 giây. Đối với thai non tháng thì mình sẽ tính là nó lớn hơn là giao động dài là 10 nhịp 1 phút không? 10 nhịp 1 phút không? Thường sau khi cử động thai thì nó sẽ có nhịp tăng và nó liên quan đến cả kết quả thể giao cảm của cơ thể của bạn. Khi mà có cử động thai là có nhịp tăng, cho nên là một cái yếu tố để mà mình nhận định là thai nhi nó tính thai bình thường là có nhịp tăng. Có nhịp tăng có nghĩa là nó có cử động thai, còn nếu thường những trường hợp không có nhịp tăng thì mình cũng xác định là bất thường, thì có thể thai nó ngủ. Nhưng mà nó không tổn bằng gọi là nó không tổn bằng đấy. Như vậy thì có nhịp tăng có nghĩa là thai nhi nó hoạt động tốt, và cái đặc tính của tim thai và cái hệ giao cảm của thai nhi tốt, tức là hoạt động cái là cần thêm oxy là tăng nhịp tim đấy, là gọi nhịp tăng. Nhịp giảm thì nó là một biến động nhất thời của giảm tim tức thời của tim thai, và nó giảm hơn 15 nhịp, nhưng mà kéo dài hơn 10 giây, kéo dài hơn 10 giây chưa? Không có điểm nó tự động thôi chứ. Thì cho giảm phổ và kéo dài thì tức là để mình mở rộng ra thêm, mở rộng ra thêm tham lọc được rộng hơn. Thì mình giảm á, thì nó có ba loại chính. Nhịp giảm sớm, nhịp giảm biến đổi và nhịp giảm buồn, có thể cùng loại là nhịp giảm kéo dài. Thì sớm hay buồn hay biến đổi là nó tùy theo cái tính thang, tùy theo tính thang, à tùy theo tính ngốc, tùy theo gói mà thể năng là nếu mà định của nhịp giảm nó trung với định của tính ngốc đây, đây, đây, để giảm trong một điểm tương ngon, điểm tương vậy, điểm này, điểm này, điểm này, thì là gọi là nhịp giảm sớm, nhịp giảm sớm á, thì là do là thường là do chèn ép đầu của thang, chèn ép đầu thang, nó ảnh hưởng đến cả cái áp lực ở cái da đầu của thang nhi, nó làm giảm nhịp tim thang. Nhịp giảm buồn, nhịp giảm buồn nghĩa là nhịp giảm mà cái đỉnh của nhịp giảm là chậm hơn đỉnh của đường ngon tối thiểu là 15 giây chậm hơn. Nhịp giảm biến đổi là nó có nhịp giảm cố định, đấy là có thể là nái đỉnh, đấy có thể cố kéo dài hơn hoặc là nó thành một cái nhịp trước hoặc là nhịp sau thường do trẻ tốt. Cái này do chèn đổ, cái này do ăn chín, còn cái này là do chèn đầu. Và thông thường á, chèn đầu á, nó gặp trong giai đoạn nào của trình giảm? Giai đoạn nào? Giai đoạn chuyển già, giai đoạn hai này, hoặc là giai đoạn một cũng khá tích cực. Khi đầu thì cũng đã xuống, đầu phải là đạp, lọt, nhé. Đầu còn nếu mà cáo lọc, nếu cáo lọc mà có nhịp giảm sớm thì cần phải thận trọng hơn là đầu lọt, đầu chạy mà có nhịp giảm sớm. Bởi vì đầu chạy mà có nhịp giảm sớm nghĩa là nguyên nhân là do đèn đầu thì ai trải qua thì hiểu thế. Còn nếu mà đầu đang cáo lọc nhưng mà không mình ghi nhận nhịp giảm nhưng thì nguyên nhân ấy, là do chèn ép đầu không thẳng thì có thể là nguyên nhân thẳng, có thể thai được suy đó, thai được suy nhưng mà nó chưa thẳng, nó không biểu hiện ra là nhịp giảm buồn hay nhịp giảm biến đổi mà nó biểu hiện ra thì giảm vậy. Mình nghĩ là nhịp giảm sớm nhưng mà không phải đâu, hình dạng như vậy nhưng mà thì nguyên nhân nó không phải thì mình phải đáng lo ngại hơn. Thì nhịp giảm á, nhịp giảm thì nhịp giảm sớm thì lúc này bắt đầu nhịp giảm bất định, đây là nhịp giảm bất định. Nhịp giảm bất định đơn thuần là nó có tiên lượng là tốt hơn là nhịp giảm bất định thẳng. Đây là nhịp giảm biến đổi này, đây do chạy đặc độ này. Thế thường là các bạn để ý là cái giao động tài này nó đó có một cái đoạn vai lên, cái đoạn tăng nhịp chúng ta nhẹ, đó nó xuống, nó lên nó tăng lên nhịp này nhẹ hơn chúng các bạn bu lại, đó nó xuống lại, rồi ra, đây, đây là nhịp cơ bản, cơ gọi là nhịp giảm bất định mà đơn giản nhất, không nhất, tiên lượng tốt nhất, đó. Còn bây giờ, cái này nó có vai, bất định tăng chuyển hoặc là giảm, rất vất vả, thấy không? Mà thấy có cái lá nhỏ này lên đi luôn đó, hoặc là có cái nhịp tăng cao có mức được khoảng sáu nhịp giảm tăng lên này, sau đó là xuống đây giảm nó không giảm, giảm xuống thì là có cái khối phục buộc bình thường các bạn thấy là lên nhanh, hôm nay lên về tay khoảng được chậm lại lên này đó, xuống đây về luôn cả này nó phải lên thanh này đây thì nó lên. Và nhịp hình thanh các bạn thấp hơn sau khi nhịp nhạc bình thường, nhịp thanh các bạn là thấp tứ đi đến đây, đáng lẽ nó phải đến đây lại Nhưng mà nó đến đang đi đâu? Chuyển dịch những cơ bản chúng ta. Rồi nhịp nhanh, thoáng quá, sau nhịp nhanh. Đoạn này xuống, đoạn này xuống luôn, đoạn này xuống, đoạn lên nhẹ, đoạn xuống, như thế nào. Đấy, tôi có một nhịp nhanh, kê theo nhịp nhanh nữa. Thì tất cả những cái này đều có khả năng. Cái này là gió che đẹp xuống, che đẹp xuống, đúng không? Có nghĩa là giống như bị đổ cổ, có thái nhi lắm, che đẹp đổ cái. Đen bộ cái là khi nó thả của các bạn cái lên về bản thân. Mà còn đây là những khi là đen bộ, những khi là sau đó là thả đồng thành ra khi mà thấy cái này tiếng được không hơn thì trả lời một tiếng được con khi mà thấy cái này là nó ăn hưởng đến cái ý định của mình. Thầy cũng nói là cái này là cái bộ, cái này là cái bộ để thái, cái này nó cũng theo dõi, cái này cũng theo dõi. Nhưng mà thì khi mà mình theo dõi cái này nhé thì mình yên tâm nhé. Có thể là mình theo dõi để kiểm duyệt được mình duy trì như vậy, theo dõi được con cái này ấy, theo dõi cái này mình được con lại như vậy hẳn thay đổi cũng biến đổi hẳn cũng tốt hơn, thì nên mình cũng chọn có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến nhịp thứ hai uống thời gian ghi thứ hai ghi nhanh quá ghi chậm quá. Cái thời gian ghi cái thứ hai trung bình là 30 phút, nhanh nhất là 2, tối thiểu là 20 phút, nhưng mà tối đa là khoảng 40 phút nha. 30 phút là được ghi, nếu mà thấy tốt rồi tiết kiệm thời gian mình làm 20 phút là tốt, thấy tốt rồi. Nếu mà 30 phút xong mà thấy chưa tốt theo dõi thêm 5 nghiêm tải rồi lấy từ phút để xem được một đồ hù cho nó dày đó thì không được. Nếu đó dài quá nó tổ kép nhá, tổ kép rồi nó tuổi hai nhịp sinh học tinh thần hay nhịp đo tuổi ngọ đầu mạch ở tất cả này nó ảnh hưởng gì thứ hai thì mình đã cùng học sau rồi. Thì đây là những cái dấu hiệu mà dấu hiệu rất là phân loại theo A cấp 2019 các bạn trả tốt rồi đấy, trả lên không hiện nay theo A cấp 2019 cái phân loại đó là bài học để thay đổi phần lại thì đến hai bên thường là trên 1 là nhịp tim thanh cơ bản là 101-106 giao lưu của bạn bên thường 5 ở 15 và 5 ở 25 không có điểm 2 hoặc điểm 3 không có điểm 2 hoặc điểm 3 nhịp giảm nhiệt độ và nhịp giảm độ không có nhưng mà có hoặc là không có nhịp tim 1 có nghĩa là không có tim 1 là tốt nhưng mà có tim 1 nếu mà trong tình cảnh là tám chiều dài tám chiều đầu nó áp xuống từ gốc mà thầy đi một thì mình cũng cần có thể đưa vào thì đi nhập một cho nên thầy ghi là khó hoặc là không có đi một nhưng nếu một cái thang ghi bình thường đưa chiều dài đưa lên một mà thầy đi một là không phải một cho nên cái này đặt là khó hoặc là khó đi một tất nhiên không có đi một thì tốt đâu nhưng mà có thì có bỏ đi một là được không được chưa nói nhiều nhất có hoặc không bỏ gì tăng thường bỏ gì tăng là mình bỏ gì rồi bỏ gì tăng là chắc chắn là tốt rồi nhưng mà không bỏ gì tăng không bỏ gì tăng ấy, thì giá đồ tài là mình phải đứng thương để mình thành thế và có thể là thay vì là mù nhé không hỏi tăng để sau đó mình theo dõi lại mình lái qua đây về còn gì lắm đấy thấy không không có những tăng này bây giờ không phải này không có những tăng trong trường hợp hai nhi nằm yên với một trường hợp hai nhi đạp mà không phải những tăng thì trường hợp nào tốt nằm yên này bạn hiểu đâu nhá thường là từ đồng thái là sẽ có ảnh tăng thế nhá. Nên là bởi vậy là nhìn vào một cái CD thì mình không thể kết luận được, không, mình phải theo để thực tế để lúc sau đó nhìn tăng. Nhưng mà tạo tâm rồng, tạo tâm rồng không hỏi nhìn tăng là bỏ đề hôm nay nằm ngủ yên ngủ có thể là ngủ yên luôn. Nhưng mà điều đó đấy là bình thường, và đa phần là suy nghĩ bình thường, đa phần là suy nghĩ bình thường. Bạn từ thấy như vậy nó bình thường, còn phải ngoài đi ra là gọi là bất thường đó, bất thường, bất thường có thể nghi ngờ, có thể bất thường thật. Đó. Chúng ta nghi ngờ đó, thì gọi là suy nghĩ động thái. Cái đấy là bạn làm rõ ha, đừng lộn ha. Theo A cộng mà Siri nhỏ 1 là bình thường, nhỏ 2 là nghi ngờ. Nhưng mà nhịp giảm là bit 1 á, là có thể bình thường, bit 2 là xấu, còn bit 3 là nghi ngờ, bit 3 là biến đổi. Thì nhịp giảm buồn là nó xấu hơn là nhịp giảm biến đổi. Thế đó, giảm biến đổi là bit 3. Nhưng mà ghi mà Siri nhỏ 3 là xấu, có nghĩa là bit 2 thì nó sẽ nằm ở CD nhỏ 3, còn bit 3 nó sẽ nằm ở CD nhỏ 3. Dễ lộn không? Dễ kịp rồi. Bởi vậy đi chạy có số lái và không lộn. Nhịp thay người này là nhịp thay các bạn chồng. Nhịp thay các bạn chồng có nghĩa là sao? Chồng là dưới 1.4 dựng trong bộ đó, nhưng không đèn mất giáo độ hậu tài, không đèn mất giáo độ hậu tài, tức là chồng trong bộ nhưng giáo độ hậu tài vẫn là nắm tới cái đạo nhiệm, vẫn đang cương như vậy, nhá. Và nhịp tiếng thai của bạn nhanh, tiếng thai của bạn nhanh, đề trong sáu. Còn về giáo độ hậu tài, cái giáo độ hậu tài của hiệu là khoảng 5 nhưng không kèm theo vị giáo trở lại. Đấy, đúng rồi, giáo độ hậu tài của hiệu các bạn phải lắng theo, không kèm theo vị giáo, các bạn phải không bởi giáo hết. Thông thường cái trường hợp này là bố nhỏ 3, 6 á, là khi mà để có cái gói để là giáo, cái gói để là giáo là rồi là nhỏ 3. Nhưng mà đây là nhóm 2, giao đồng này đi, nhưng mà không có nhịp giảm. Thấy chưa? Không có nhịp giảm mà, nhưng mà đây là có một gó nè. Bây giờ nếu học sinh còn hai mặt phẳng đúng không? Không có một gó. Phẳng luôn, không có một gó hết. Đây là nhịp giao đồng này thẳng với luôn. Bây giờ mình làm gì? Đẹp, đúng rồi. Mình sẽ phải kết thích để có một gó. Mình sẽ thử nếu mà ra được thì đi như này. Là coi như là nhưng mà có thể mình thay đổi tiếp, còn nếu mà vi mà nó giảm xuống quá là thôi, xong kết thúc hai mình đi bộ, được chưa? Còn bây giờ ở đây giáo đồng tài thì tăng, giáo đồng tài tăng nhảy có nghĩa là giá trò gì? Hãy rất là nhiều biệt bỏ về đi, có khi chúng ta suy thai đó, thường mà giống như có bằng có ai đục cua nhá, đục cua mà hay bỏ cua mà nó nồi mà bật lửa lên nó bị con sóc, nó giải đầu đâu là quay xong mình phải dừng nắp nồi cho không kỳ này. Sau đó là hắn quay nữa. Đó. Cái giải đoạn khi mà của cuồng là hai quay. Cái thương nó không có tiếng thái á. Mà để mình mơ. Với lúc là phải giả đồ đồ tài và thái thì không có một mạch. Cái đoạn là cái đoạn là ngạc. Đoạn kiểu gì á. Sau đó là rồi. Nhóm 2 này. Thì cái nhóm 2 là nhóm 5 cũng có 6 cái kích thức thang. Thấy chưa? Nó giống như mình thấy có nhịp tăng, gọi điện tán là hai mình không ngủ, mình kết thân thai làm đủ quả cải hàng của gọi điện tán. Thì có như là sẽ có điện thái, cái kia là một này, một nó sẽ có điện thái. Rồi nhịp giảm, cái nhịp giảm là có nhịp ba, nhịp ba này nhưng mà giảm được độ dài bình thường. Nhịp ba có nghĩa là nhịp giảm, không đồng giảm, không đồng giảm, nhịp ba, nhịp ba, nhịp ba. Vậy là có nhịp giảm kéo dài, nhịp giảm kéo dài như này, như vậy, nhịp giảm kéo dài đến 2 phút, đây nhịp giảm kéo dài, đúng rồi, thương luôn, các bạn thấy là nhịp giảm hay liên quan đến cung, rồi có nhịp hai, nhịp hai, nhưng mà giao động lại bình thường, á, giao động lại bình thường đấy, nó hạ được cung. Rồi tiếp ba, với là đạt cái tương đồng, à, cái này giao động là nhưng mà nó có vai này, đấy, cái tương đồng bên cổ tiếp ba mình nó hai người, còn nhìn thứ hai bất thường là nhìn ba, là mất giao động dài. Mất giao đồ tài. Cái đấy là bọn thì cái mất giao đồ tài nhưng mà không cần cái nhịp giảm. Vì là nhóm 2, bây giờ nó mất giao đồ tài nó đẹp nhau. Tiếp 2 lặp lại, hoặc là tiếp 3 lặp lại, hoặc là nhịp 2 các bạn chậm. Hoặc là nhịp 2 nhịp xíu như vậy. Là nhịp cái mất cơ. Đó. Thì á, cái này rất là dễ lại là nhịp 2 bình thường hoặc là nằm. Và nhịp 2 bất thường hoặc là nằm. Còn lại là bố mình nhỏ, mình thay. Mình thay bình thường là gì đó, mình thay cơ bản là các bộ phần khó. Các bộ tài nằm từ 15, có và không có hình tác. Rồi mình chạm lên cái bộ hoặc không. Thế chứ? Đó, hiểu chứ? Mình thay có. Như vậy, còn lại là mình thay bất thường là giáo đồng bộ tài đẹp, ok, theo mình chạm. Hoặc là những thay xin hoặc là tất cả người ta còn những ai nó có sức của hơn này cũng này ít một này không lớn gói thì cũng nhẹ ra trong câu chuyện dài hoặc là thay là cũng thay tôi xin được sống ít một nó đã là cái giai đoạn đâu nhưng mà đây là lớn lớn gói thì cũng nhẹ ra trong câu chuyện dài người ta sống người ta sống của đàn số của bạn ít hai này còn người giáo đồng người tài loại một cái người rất xấu suy thế nào là trường hợp là đấy là mất giao nội tài là giao nội tài là một này còn theo các cái yếu tố như là tiếp hai lặp lại là tiếp hai tiếp ba còn nghĩa là tiếp hai còn theo giao nội tài xấu kẹt lên là xấu là tiếp ba thì đó với lại là tiếp hai đến đường những thằng các bạn là nhỏ hơn 100 nữa nhỏ hơn là nó sống. Đó là những cái vấn đề vậy đó, cái cuối cùng nó phải là cái gì ấy. Dạ đều suy đi. Đồ này cao là đồ đặt chiều thấp. Đồ này cao là đồ đặt chiều thấp. Có nghĩa ra một cái suy đi mình tạo lên là ít ai là nhóm 1. Nhóm 1 thì chỉ 15% nó là không có thai suy chỉ có 5% thôi là có thể thai suy đâu đó rất là có thể thai suy nhưng mà vẫn thể hiện ra tim thai bình thường đó còn với một cái trường hợp mà tim thai mình trả lời là bất thường như là nghi ngờ thôi thấy không tim nghi ngờ là bất thường thôi thì 50% là nó suy thôi còn 50% cho nên những trường hợp nghi ngờ là theo dõi đo lại hồi sức thai và đo lại CV Cấu trúc thứ hai là sao? Tăng cấu trúc cả thể gọi là tổng hòa nhau thai viêm nhiệt thở oxy nằm yên tạm viêm liên cơ lắp tạm thở oxy nằm yên tạm đó là cấu trúc thai. Cấu trúc hai còn bất thường thôi em tiêm một chút tiêm một độ dài nó sẽ tiêm thẳng bắt đà giáo độ tay thấp mà còn theo nhịp giảm lặp lại nữa bên còn theo là những thang cơ bản thấp còn nhịp giảm tức là những cái gọi là đà bố đà ba đâu nó đừng có đôi môi nữa còn cử nó thẳng còn đó là này hết đó còn cái này á thì khoảng độ đặc nhiều hơn 100% nhé. Siri dùng giống như một cái thang lọc đẹp cho mọi hai vùng vật liền mình chỉ dùng nó sát ra có nghĩa là đo mình cơ kích thước đo nhập đó và mình sẽ chỉ ra những cái trường hợp là không còn để hàng còn nó giống như là đo bình thường và mình để yên ra ô bình thường mình để yên ra ô nhé. Còn lại bất thường thì mình theo dõi yếm mình để yếm trong cái ô mà mình theo dõi chặt hơn còn bình thường là mình để yếm ra ô đó. Rồi mình sẽ theo dõi dùng CD theo dõi các trường hợp là có cả biểu tượng huyết áp cao như là bệnh lý tăng áp rồi tiền giật rồi đau tiền đào đấy về đó ai nhi có về những mức độ đặc hiệu không đồ đặc hiệu không cho nên là làm CD mà một cái mình nói CD nghi ngờ mình tìm đi mổ liền thì đôi lúc là mổ quá vì mổ ra những cái hại cho suy. À, nhưng mà thực ra thì cái vấn đề này nó cũng khó mà nói. Bây giờ một trường hợp đẻ ra đẻ đến chết nhưng mà cuối cùng không chẩn đoán thai suy, thấy không? Có nghĩa là chẩn đoán đúng ý đó, mổ ra đẻ đến thương hồi sức đủ kiểu lên được cuối cùng không, có nghĩa là tốt. Còn mổ ra một trường hợp thì có thai suy mà để mổ ra bình thường thẳng như bình thường không cần hồi sức gì cả thì cái này có tốt không? Với hai mặt đó có nghĩa là mình có thể là cái trường hợp đau có nghĩa là mổ rửa là tiền có đúng rồi đó, thai suy rồi đó nhưng mà liều ăn thì có tệ quá lỡ mà anh chẳng còn trồng một cái là đẹp lắm. Còn trường hợp 6 á là thái suy đó, mà ra bình thường để nghĩa là một cái bác sĩ nó rất giỏi là mình chẩn đoán từ chuẩn bị suy là mình chẩn đoán ra mổ nó ra ra cũng tốt, nếu như vậy thì nó quá tốt hoặc là nó không suy mình chẩn đoán sai đáng lẽ là có thể theo dõi đẻ được nhưng mà mình phải buồn cho nên là trừ biết cái nào tốt hơn thì bác sĩ mình giỏi là giao như hai đó tức là mình đừng để trễ quá đừng để mà trễ quá cho khi mình gây ra một cái hệ lụy cho các bạn nhé cho mấy đứa đi nâng lớn một đứa mua được cái gì đi nâng lớn ngoài đường bà một phần gió lùi của bà thì sẵn nhá. Còn lại là mình chẳng đoán mà sợ quá thấy nghi ngờ đi bổ thêm thì 50% thì bây giờ chưa đó thì mình thay mà xin đi nghi ngờ đi bổ sẵn thì 10 nữa là được 5 nữa được còn 5 nữa là đáng lẽ là hẳn phải được xin nhưng mà phải bổ thấy chưa đó. Còn lại mà điểm mà gọi là cố gắng mà đẻ xấu luôn đó, cố gắng đẻ là giống như nhiều khi mình đẻ được cũng mổ và con ba đứa hai đứa con đẻ được thì có vài đứa thi thoảng một tí cũng mơ suy thoái ngạt đó cho nên là cái giá trị suy nghĩ là như vậy. Bà sẽ đọc hơi sẵn đó. Thank you.